Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 178, Hồ Thiên Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến này thuận lợi cầm tới Đông Hải quốc Phương Thanh Dương đã thỏa mãn, hắn dĩ nhiên cũng không dám tới liều cái kia thanh đồng cửa lớn linh báo chân nhân xuống chàng hắn nhưng là tận mắt thấy, mưu toan đi trưởng khống một cái chính mình không cách nào tưởng tượng tồn tại, vậy chỉ có thể là muốn chế tần bài tốt Phương Thanh Dương bước kế tiếp sự tình về sau, Lý Huyền Tông cũng không có ở lâu, mà là thẳng đến mặt khác một quận mà đi. Đông Hải bà yêu làm hắn trước hết nhất muốn chém giết Lập Uy đại yêu, không cho sơ thất giải quyết một cái linh báo chân nhân chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tại Lý Huyền Tông đám người bắt đầu đối linh báo chân nhân động thủ thời điểm, cái kia Đông Lâm Sơn Khiếu Thiên trong động Hổ Thiên Vương liền đã tiếp đến linh báo chân nhân tin tức. Linh báo chân nhân có chút tự ti tại xuất thân của mình, cho nên vẫn luôn là hóa thành hình người bộ dáng, cách ăn mặc thành đạo nhân. Mà này Hổ Thiên Vương lại là bảo lưu lấy yêu thân bộ dáng, thân cao tới 3 trượng, quanh thân mang theo vàng đen giao nhau lộng lẫy hổ văn, thân bên trên mang lấy một kiện chuyên môn vì thân hình hắn chế tạo tử văn kim lân giáp lưới. To lớn hổ đầu bên trên tràn đầy dữ tợn hung ác khí, tình cờ một phát miệng truyền đến cũng là xen lẫn mùi máu tươi mùi hôi khí. Cảm giác được trên người truyền tin ngọc bội truyền đến chấn động, cái kia Hổ Thiên Vương mắt hổ lập tức chừng một cái, hừ lạnh nói. Hoàn chân nhường tam đệ cho đoán, Ngao Nhã cái kia tiểu nương bì quả thật dám đối với chúng ta động thủ. Các con cầm lên binh khí theo bản đại vương đi cứu viện Triều Vân xem. Này Hổ Thiên Vương liền là một cây mãng phu, tác dụng của hắn cũng chỉ có một cái, kia chính là người nào bên kia xảy ra chuyện, hắn liền trước hết nhất xuất động lực lượng đi trợ giúp đối phương. Động não sự tình hắn khả năng kém một chút, bất quá động thủ hắn cũng rất am hiểu. Toàn bộ Khiếu Thiên trong động yêu binh rất ít, chỉ có hơn 500 tên. Theo lý mà nói coi như là kim đan cảnh đại yêu động phủ ở trong nuôi cái hơn vạn tiểu yêu cũng là không thành vấn đề, chớ nói chi là Hổ Thiên Vương này trùng linh đài cảnh đại yêu. Quảng cáo, thế nhưng này Hổ Thiên Vương tính tình thật sự là có chút quá mức hung ác, không riêng gì ăn người, yêu tộc hắn cũng là ăn, giống như ở trước mặt của hắn hết thảy sinh linh đều có thể coi như là đồ ăn. Dưới tay hắn một chút yêu tộc nếu là phạm vào sai lầm trực tiếp liền bị hắn một ngụm nuốt. Cứ như vậy, dưới tay hắn yêu binh hoặc là bị hắn cho hù chạy, hoặc là bị hắn ăn. Hiện tại lưu lại này nhưng đều là giống như hắn dữ tợn hung ác ăn nhân yêu ma, không cố kỵ gì. Làm Hổ Thiên Vương mang theo người mới vừa đi ra Đông Lâm Sơn thời điểm, ngoài sơn môn lại là có mấy ngàn yêu binh vòng vây, thậm chí liền trận pháp đều đã thiết lập tốt. Nhìn trước mắt hai người kia, Hổ Thiên Vương sững sờ. Hắc Nha đạo nhân, Dương Giác lão tiên, các ngươi bị hóa điên không thành, vậy mà tới cản bổn vương đường đi. Này xuất hiện cản đường chính là Hắc Nha đạo nhân dẫn đầu Túy Nguyệt Quan đệ tử cùng Dương Giác lão tiên dưới trướng tu sĩ nhân tộc cùng yêu binh. Đối mặt tại Đông Hải chỗ hung uy hiền hách Hổ Thiên Vương, Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên cũng là trong lòng có chút run lên. Bất quá bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ Thiên Vương, người cái kia nghĩa đệ linh báo chân nhân bất tuân điện hạ ý chỉ tùy ý làm ẩu, lúc này cũng đã bị tru sát. Ta các loại đều thuộc về Đông Hải nhất mạch, làm việc cũng là muốn dựa theo Đông Hải nhất mạch quy củ tới. Người nếu là không phục đại khái có thể lui trở về Đông Lâm Sơn đi, chờ ngày sau lại cùng điện hạ khiếu nại, mà không phải mang theo người dưới trướng yêu binh tùy ý loạn đến giết chóc. Các ngươi đánh rắm, ta tam đệ mưu trí vô song, làm sao có thể chết? Hổ Thiên Vương đỏ hồng mắt tức giận nói. Hai cái thứ không biết chết sống, vậy mà cũng dám tới cản bản đại vương đường đi, vừa vặn hôm nay bản đại vương liền ăn các ngươi. Này Hổ Thiên Vương một hạng đều là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, ngược lại trong lòng hắn chính mình tam đệ có thể là rất thông minh, làm sao có thể nắm chính mình cho lấy tới tử cục bên trong đi. Huống hồ hắn liền Ngao Nhã còn không sợ, lại thế nào trở về quản Đông Hải nhất mạch quy củ. Nói xong cái kia Hổ Thiên Vương liền muốn xuất thủ. Nhưng sau một khắc bất tỉnh màu vàng nồng đậm yêu khí tràn ngập, một tôn to lớn yêu thân theo cái kia yêu khí ở trong bước ra, ngăn ở Hổ Thiên Vương trước người. Hoàng Thiên Thanh trước khi không ngồi xếp bằng, thản nhiên nói. Dám ở Đông Hải chỗ thành vương, ai cho ngươi dũng khí? Còn không thúc thủ chịu trói. Hoàng Thiên Thanh, Hổ Thiên Vương ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi này lão gia vàng cam nguyện vì nữ nhân kia làm cầu, ngươi dù sao cũng là Đông Hải bởi yêu tộc, hẳn là mọi người cùng nhau đồng lòng chống cự bên ngoài người mới đúng. Kết quả Phúc Hải yêu thánh vừa mới lên bờ, ngươi liền không kịp chờ đợi thêm đi lên, thật không biết ngươi đến tột cùng là thuộc gia vàng, vẫn là thuộc giống chó. Nghe được Hổ Thiên Vương nhục mạ, Hoàng Thiên Thanh cũng không có phẫn nộ, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Trong mắt của các ngươi chỉ có đồ ăn, chỉ có lợi ích, chỉ có trước mắt mình cái kia một mẫu 3 phần đất. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết yêu thánh đại nhân đang đối mặt cái gì, tu hành giới đang đối mặt cái gì. Lý Huyền Tông nói không sai, giống như các ngươi bực này tồn tại, đã không có lôi kéo cần thiết, các ngươi lớn nhất giá trị liền là xung làm một cái mặt trái điển hình, thuận tiện dùng tới chấn nhiếp mặt khác Đông Hải bờ thế lực. Theo Hoàng Thiên Thanh tiếng nói vừa ra, to lớn yêu thân tại giữa không trung phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét đến, nương theo lấy đầy trời mờ nhạt yêu vụ ầm ầm đập xuống. Cái kia Hổ Thiên Vương cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét đến, quanh người hắn đều bạo phát ra một cỗ đỏ thẫm giao nhau sát khí đến, như ra hổ vằn. Quảng cáo, một thanh huyết sắc lang nha bổng bị hắn cầm trong tay, trực tiếp nghênh đón cái kia to lớn yêu thân mà đi. Huyết sắc lang nha bổng vung lên trong nháy mắt cự lực vô song, đen yêu khí màu đỏ thậm chí khuấy động linh khí chung quanh đều phát ra biến hình. Theo Hổ Thiên Vương một gậy hạ xuống, hơn 10 trượng to lớn yêu thân vậy mà đều bị hắn oanh từng bước lùi lại. Này Hổ Thiên Vương tại Đông Hải ba yêu ở trong mặc dù thua ở Trúc Long Đại Tiên, nhưng hắn thân thể tu vi lại là cực kỳ kinh người, hắn gần như là từ bỏ hết thảy yêu tộc bản danh bí pháp chuyên tu một thân, đã thối luyện thành một bộ kim cương hổ cốt. Dương Giác lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân liếc nhau, đều là lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Thanh này lão gia vàng ẩn giấu qua kỹ thì cũng thôi đi, Hổ Thiên Vương này mãng phu thực lực vậy mà cũng khủng bố như thế. Bất quá bọn hắn lúc này lại cũng không có lựa chọn khác, như là đã làm ra quyết định, lúc này liền đã không phải do bọn hắn chần chừ. Cho nên Dương Giác lão tiên bên này lập tức bắt đầu bày trận kết ấn, đủ loại đan độc hỗn tạp tại cùng một chỗ, nương theo lấy trận pháp lượn lờ, như giống như cầu vồng bao phủ hướng Hổ Thiên Vương. Hắc Nha đạo nhân bên kia cũng là thả ra vô số màu đỏ thẫm quạ đen hóa thành kiếm trận, lít nha lít nhít công hướng Hổ Thiên Vương. Nhưng này Hổ Thiên Vương há to miệng rộng, vậy mà trực tiếp nắm cái kia cầu vồng đan độc hút vào trong bụng, một bàn tay hạ xuống, cái kia quạ đen kiếm trận liền triệt để bị đánh tan. Hoàng Thiên Thanh đầu này lão gia vàng dám động thủ với ta còn chưa tính, các ngươi đám này thối cá nát tôm cũng dám động thủ, người nào cho dũng khí của các ngươi. Hổ Thiên Vương cười lạnh một tiếng, nhưng hắn lại không phát hiện cái bóng của mình vậy mà không tự chủ bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một cái gai nhọn bộ dáng, mơ hồ dựa theo phía sau lưng của hắn. Cách chương.